siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 844, thiên sứ gen dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ thúy hoàng kim thụ còn có một quãng thời gian mới sẽ trở thành chín, hiện tại đến cũng không phải vội. Hàn Sâm cầm ra mình thắng được vài loại đan dược, mỗi một loại đều cầm một viên đi ra, xếp hàng ngang đặt ở Tiểu Ngân Ngân chúng nó trước, xem chúng nó có hứng thú hay không. Tiểu yêu tinh nhìn thấy đan dược nhất thời hướng về trong đó một loại bay qua, nhưng là vẫn không có bay đến đan dược bên cạnh, liền bị Tiểu Ngân Ngân trực tiếp một cái kia viên đan dược kia nuốt xuống. Như vậy tiểu yêu tinh mới bất đắc dĩ lựa chọn mặt khác một loại đan dược nuốt xuống. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, tiểu yêu tinh mới bắt đầu tuyển đan dược cùng Tiểu Ngân Ngân ăn đi đan dược dĩ nhiên chính là Tề gia sùng vật đan. Hàn Sâm lại cầm một viên sùng vật đan đi ra, quả nhiên Tiểu Ngân Ngân cùng tiểu yêu tinh đều tránh muốn ăn. Hàn Sâm cái lần này khen thưởng có đến một bình 100 hạt sùng vật đan cho mọi người đều điểm một chút. Ngoại trừ sát na nữ đế như vậy dị linh đối với sùng vật đan không hứng thú quá lớn bên ngoài, liền ngay cả tiểu thiên sử đối với sùng vật đan đều có hứng thú không nhỏ. Đại hắc tiểu hắc cùng tiểu bạch chúng nó cũng đều phi thường yêu thích sùng vật đan, chỉ có điều 100 hạt số lượng quá thiếu, chúng nó tùy tiện ăn liền xong, xem cũng không nhìn ra đặc biệt gì hiệu quả. Xem ra sùng vật đan so với ta tưởng tượng còn muốn hữu dụng, dứt bỏ Tề gia tâm tư không nói, Đông Lâm tập đoàn xác thực lợi hại, không biết sùng vật đan đến cùng là lấy cái gì nguyên liệu chế tác, dĩ nhiên sẽ đối với tí hộ sở bên trong sùng vật cùng dị sinh vật đều có tác dụng. Hàn Sâm biết hắn tuy rằng đè ép sùng vật đan một thoáng, thế nhưng sùng vật đan ở trên thị trường lưu hành chạy cũng chỉ là vấn đề thời gian, coi như hiện tại bởi tiền kỳ tuyên truyền xuất hiện một vài vấn đề, chạy tiêu thụ giá cả khả năng chạy không cao, thế nhưng sau đó nhất định sẽ chậm rãi thăng lên đi. Xem ra muốn trước tiên trữ hàng một ít sùng vật đan mới được. Hàn Sâm trong lòng tính toán muốn làm sao mới có thể sử dụng giá rẻ mua một nhóm sùng vật đan, thừa dịp hiện tại giá cả không cao, dùng để này Tiểu Ngân Ngân chúng nó cũng rất có lời. Hàn Sâm nói làm, liền chuẩn bị phải về liên minh muốn nghĩ biện pháp theo các loại con đường làm chút sùng vật đan trở về. Bất quá Hàn Sâm vừa mới trở về liên minh, liền nghe đến một cái sức bùng nổ tin tức. Thiên sứ gen ở đệ nhị thần chi tí hộ sở bên trong săn giết siêu cấp thần sinh vật thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Đồng thời thiên sứ gen đẩy ra cao cấp thiên sứ gen dịch thể chất đạt đến 100 nhân loại có thể sử dụng, sau đó là có thể thu được tạm thời thể chất tăng lên, có thể duy trì 2 giờ hiệu lực, sau 2 giờ sẽ tiến vào suy yếu kỳ, bất quá cũng không quá nguy hại lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Theo liên minh hiện tại khoa học kỹ thuật, chỉ cần ở phục hồi như cũ dịch bên trong phao thêm mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa mở ra khóa gen cường giả sử dụng, hiệu quả còn sẽ tốt hơn, thể chất có thể tiếp cận thiên nhân giai, có thể khiến sức mạnh bên ngoài, hiệu lực thời gian duy trì cũng sẽ càng lâu. Thiên sứ gen chính là dựa vào thiên sứ gen dịch săn giết cái kia một cái siêu cấp thần sinh vật, đồng thời biểu diễn gen sinh mệnh tinh hoa, đồng thời biểu diễn thiên sứ gen dịch hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay thiên sứ gen dịch đối với tiến hóa giả hiệu quả là tốt nhất, đối với siêu việt giả tuy rằng cũng có một chút cường hóa tác dụng, thế nhưng thực tế hiệu quả không phải quá mạnh, còn không đạt tới chất biến trình độ. Thiên sứ gen dịch tuyên bố chấn kinh rồi toàn bộ liên minh, đây tuyệt đối là làm nhân loại tiến vào một cái thời đại mới quá độ. Minh thiên sứ gen dựa vào thiên sứ gen dịch đem bán, hầu như là ở thời gian rất ngắn bên trong, liền đã trở thành chân chính liên minh nền tảng. Triệu gia ở liên minh như mặt trời giữa trưa, sở hữu mọi người đang bàn luận thiên sứ gen cùng thiên sứ gen dịch đối với liên minh ảnh hưởng đơn giản không thể nào tưởng tượng được. Bởi loại này hàng cao cấp khó có thể lượng sản, hơn nữa giá cả đặc biệt đắt giá, thiên sứ gen còn đẩy ra vài loại thích hợp với dân thường cấp thấp loại, có thể để cho bình thường tiến hóa giả sử dụng, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thể chất của bọn họ, bất quá hiệu quả phải kém không ít. Đây vài loại cấp thấp thiên sứ gen dịch mới là thiên sứ gen chủ yếu sản phẩm. Đồng thời thiên sứ gen cũng công bố thiên sứ gen dịch chủ yếu thành phần tu la tộc dòng máu, đồng thời tất cần là nguyên dịch thông qua gen kỹ thuật nhân bản ra tu la huyết không tương đồng công hiệu. Đây gián tiếp khiến nhân loại cùng tu la tộc nghị hòa triệt để không khả năng, vì thiên sứ gen dịch kế tục sinh sản, này trận đấu nhất định phải tiếp tục đánh. Tuy rằng cũng có người phản đối sử dụng thiên sứ gen dịch, bất quá những âm thanh này chỉ là nhỏ bé không đáng kể, thiên sứ gen dịch quật khởi đã không thể ngăn cản, hơn nữa đối với khắp cả liên minh, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều hình thành khó có thể phòng trừng ảnh hưởng cùng thay đổi. Hàn Sâm tuy rằng hận không thể cái Triệu gia người đều giết chết, bất quá hắn nhưng cũng không khỏi không bội phục Triệu Thất, đúng là một nhân vật lợi hại, thiên sứ gen dịch đúng là vượt thời đại sản phẩm. Kỳ gia tuy rằng rất sớm liền bắt được thiên sứ gen dịch, bất quá Kỳ gia dù sao không phải chủ lực làm sinh vật gen, cũng không có khả năng nghiên cứu ra thiên sứ gen dịch phương pháp luyện chế. Kỳ thực điều này cũng không có kỳ ra, Tề gia loại này đồng dạng là làm sinh vật gen đại lão, bắt được thiên sứ gen dịch sau đó, như thế cũng không nghiên cứu ra kết quả đến. Hiện tại nhỏ nhất bị thương cũng là Tề gia, nguyên bản sùng vật đan ra thị trường sau đó, bọn họ cho rằng có thể trở thành liên minh tân quý, ai biết đầu tiên là tuyên truyền gặp khó, sau đó Triệu gia thiên sứ gen dịch lại theo sát tuyên bố. Có thể lập tức tăng lên trên diện rộng sức mạnh thiên sứ gen dịch, ai còn nguyện ý tiêu tốn thời gian dài cùng tiền tài đi nuôi nấng, xem ra tựa hồ cũng không quá tác dụng lớn nơi sùng vật đâu. Nguyên bản chữ hàng lượng lớn sùng vật đan, chuẩn bị muốn thoải mái tay chân làm một vố lớn Tề gia, đột nhiên lập tức có chút mông, lượng lớn sùng vật đan khó có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Lệnh hùng tâm bừng bừng, Tề gia tài chính liên sản sinh kết thúc tầng, quay vòng đều thành vấn đề. Hàn Sâm đối với thiên sứ gen dịch đến là cũng không quá lo lắng, dù sao cao cấp thiên sứ gen dịch cần sử dụng Tu La Hoàng tộc dòng máu, năng lực sản xuất đặc biệt có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cao cấp thiên sứ gen dịch thôi hóa ra nhân loại cao thủ thể chất tạp mà không thuần, thật sự đi săn giết siêu cấp thần sinh vật cũng không phải một hai người liền có thể hoàn thành, coi như là nhiều người cũng cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể săn giết siêu cấp thần sinh vật. Như vậy có thể gia tốc nhân loại toàn thể tiến hóa bước tiến, đồ vật xác thực đã rất cường đại. Bất quá Hàn Sâm đến là đối với Tề gia sùng vật đan càng có hứng thú, trừ phi Triệu gia có thể tiến thêm một bước nữa tiêu trừ thiên sứ gen dịch tác dụng phụ, hoặc là kéo thiên sứ gen dịch tác dụng, bằng không chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa Tu La Hoàng tộc huyết dịch thiếu hụt, đang không có nhân công hợp thành Tu La Hoàng huyết năng lực trước, thiên sứ gen dịch sức ảnh hưởng chung quy vẫn có hạn. Thế nhưng sùng vật đan liền không giống, tuy rằng trong thời gian ngắn không nhìn ra quá to lớn hiệu quả, nhưng có thể lâu dài ảnh hưởng nhân loại phát triển. Hàn Sâm ở làm rõ Tề gia hiện tại cảnh khốn khó sau đó, liền dự định nhân hiện tại Tề gia muốn bán tháo sùng vật đan đổi lấy tài chính cơ hội thật tốt, lượng lớn trữ hàng sùng vật đan. Ngược lại sùng vật đan sau đó không thể thiếu muốn dùng, hơn nữa đợi mọi người chân chính biết được sùng vật đan chỗ tốt sau đó, sùng vật đan nhất định sẽ lại tiếp tục lên giá trị. Cách chương.